Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, chân nam nhân liền nên làm nam nhân. Giữ gốc 2, bình thường bắt đầu, bình thường đối tuyến, bị 6 lộ C9 đường dưới tức sôi ruột, thượng tuyến liền bắt đầu điên cuồng thúc đẩy, không vì cái gì khác, chỉ vì... Cái này SBAN thế mà cũng là TP đi ra ngoài. Hẳn là mang theo kiệt sức hoặc là thiêu đốt Soraka. Hết lần này tới lần khác mang chính là hồi máu. Đây là cái gì mang pháp? Kỳ thật ngay từ đầu hài tinh thần cùng bắn nhưng có thể cũng không thể nào hiểu được. Nhưng về sau bọn hắn thí nghiệm qua mấy lần về sau. Lại phát hiện loại này mang pháp có loại này mang pháp chỗ tốt. Đương nhiên. ADC mang theo TP không thích hợp tại bất luận cái gì anh hùng. Nhưng TP cùng SVAN là hoàn mỹ phù hợp. Hơn nữa còn là tại đối mặt Vecod cùng Morgana dạng này đường dưới tổ hợp tình huống dưới. FNC đối với TP có vẻ như không có như thế tin phục. Reco S mang theo phép bổ trợ kỹ năng là tốc biến cùng hồi máu. Xem bọn hắn kia hung hãn dáng vẻ phảng phất tìm tới cơ hội liền muốn trực tiếp tốc biến băng chủ. Đồng dạng, đối mặt hai người điên cuồng đẩy tuyến. Hai tinh thần biểu hiện rất bình thường Phật đeo. Người đẩy mặc cho người đẩy. Không quan trọng, người đẩy càng nhanh, ta liền càng hưng phấn. Tháp hạ để lọt đao không tồn tại. Ta tầm có thể hỗn, có thể chết. Nhưng muốn cho ta tùy tiện để lọt đao không tồn tại. 3 năm chức nghiệp kiếp sống thật sự cho rằng nói là nói mà thôi. Muốn ta tầm năm đó cũng là nước phục tam đại chân một trong. Cùng Collier cay múa cùng mũi to nhược phong sóng vai nổi danh nhân vật. Vương giả 10 vị trí đầu có 3 cái là ta hào. Kít kít từng có huy hoàng. Cũng có thuộc về nội tâm phần kiêu ngạo kia. Cùng lúc đó, lên đường, Lý Mục lúc trước có thể làm đều đã làm. Tiếp xuống chính là hảo hảo đánh tốt chính mình đường dây này. Mordekaiser vốn là top lên anh hùng. Sở dĩ chuyển đến đường dưới đi thứ nhất là bởi vì hắn kỹ năng bị động. Có thể tại không hao tổn đồng đội tình huống dưới ăn nhiều 50% điểm kinh nghiệm. Nếu có thể ở đối tuyến kỳ có dù là cấp 1 dẫn trước. Thì tương đương với nhiều hơn một thanh kiếm Doran. Hơn nữa còn có một điểm. Là khoảng cách tiểu long gần. Cho nên không có người dùng Mordekaiser đánh lên đường. Nhưng cái này lại không có nghĩa là hắn không thể đánh. Chỉ là kỹ năng bị động hơi có chút lãng phí. Đồng thời khoảng cách tiểu long thật có chút xa mà thôi. Mordekaiser chân chính cường đại nhưng không chỉ như thế. Lý Mục nhiều lam thuẫn đi ra ngoài. Huni Darius lựa chọn tương đối hung hãn một chút kiếm Doran. Binh tuyến bên trên, cấp 1 Huni đánh rất bình thường hung. Trực tiếp quy kỹ năng lên tay muốn tiêu hao Mordekaiser. Chỉ là động tác của hắn quá mức rõ ràng chút. Bị Lý Mục dùng tẩu vị kéo dài khoảng cách thành công tránh né. Tránh né đồng thời Lý Mục không quên cho nhà mình tiểu binh ném đi một phát. Không sai, kim loại top lên một cấp học tập kỹ năng. Bi thương thu hoạch, bị động là tại đồng đội tồn tại tình huống dưới tăng lên điểm kinh nghiệm. Đối đầu đơn kim loại không có gì chứng dùng. Chủ động hiệu quả là bám vào đến nhất danh đồng đội hoặc là tiểu binh trên thân. Nhưng tại 4 giây bên trong tiếp tục tạo thành tổn thương. Đồng thời nhưng chủ động dẫn bảo. Dẫn bạo sau sẽ đối với phụ cận địch người tạo thành số lượng nhất định sinh mệnh ăn cắp. Đồng thời hồi phục tự thân HP. Đây là Mordekaiser chiêu bài kỹ năng. Cũng là đối kháng Darius điều kiện tiên quyết. Lý Mục rất bình thường gà tặc. Hắn đem bám vào tiểu binh HP coi như khỏe mạnh. Nhưng bên cạnh tiểu binh HP liền tương đối thấp. Darius muốn bổ đao. Trừ phi dùng quy kỹ năng, nếu không một khi tiếp cận liền sẽ bị kim loại kỹ năng bỏng đến cũng rút ra HP. Đôi này Mordekaiser mà nói thế nhưng là một cái bay liên tục kỹ năng. không có cùng kim loại đối diện tuyến Huni đi ra phía trước. A rơi mất viên kia cận chiến binh, nhưng lượng HP của mình cũng bởi vậy bị rút lấy gần 100 điểm. Lông mày của hắn nhỏ bé không thể nhận ra cau lại. Thứ này, có chút phiền a, nhưng là tốc biến tiên cơ đi mở Mordekaiser giống như lại không quá hiện thực. Ngươi cũng là muốn bổ đao a? Chờ ta học được e, ngươi bù một cái thử nhìn một chút. Huni rất nhanh liền điều chỉnh tốt đấu pháp, thăng lên cấp 2 về sau trực tiếp học tập bắt giữ. Mordekaiser tay rất ngắn, đây là Darius ưu thế. Lý Mục cấp 2 không có lập tức thêm điểm kỹ năng. Hắn cảm giác cái này Darius giống như muốn gây sự tình. Sự thật cũng đúng là như thế. Đương Lý Mục tới gần một viên tàn huyết tiểu binh thời điểm, Darius đột nhiên hướng hắn đi tới. Lý Mục nheo mắt lại, dây lên trước quy kỹ năng, đồng thời phóng thích một cái búa đem vậy cái kia tàn huyết cận chiến tiểu binh đập chết. Bắt giữ, Darius trực tiếp vung ra e kỹ năng đem Mordekaiser kéo lôi đến trên mặt. Sau đó cùng tiến hòa ra, Lý Mục không chút nào hoảng, kỹ năng cho bên cạnh tiểu binh một bộ, trong tay trọng chùy cái thứ hai đập vào Darius trên thân. Phốp, Mordekaiser thanh máu hạ hộ thuẫn đầu tăng lên một đoạn, nhưng rất nhanh liền bị Darius một chút hòa a đả quang. Kỹ năng bị động cung cấp lâm thời hộ thuẫn tổng thể mức vì trước mắt HP phần trăm 25. Cấp 2 ra nhiều lam thuẫn tình huống dưới, hộ thuẫn tổng ngạch vì 246 điểm, mà tạo thành tổn thương phần trăm 25 thì sẽ chuyển đổi thành hộ thuẫn giá trị âm. Thứ 3 truy, Mordekaiser lại vung mạnh nện ở Darius đỉnh đầu. Có thể nhìn thấy Darius lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống một đoạn. Huni con mắt chừng một cái. MMP, tổn thương cao như vậy. Còn có kéo mình tới đã đánh 2 lần. Thế mà không đau không ngứa. Kim loại lượng máu vẻn vẹn chỉ là rơi xuống một tia. Không chần chờ chút nào. Hunic kỹ năng đại sát tứ phương. Đồng thời kéo dài khoảng cách. Vòng ngoài quy phá tại Mordekaiser trên thân, cuối cùng là đánh rớt một chút HP. Chỉ là một giây sau, Huni mặt liền tái rồi, rơi xuống một đoạn HP Mordekaiser dẫn nổ kỹ năng, phân biệt từ tiểu binh cùng trên người hắn rút đi một chút HP. Lần này mặc dù không có để lượng máu của hắn hồi phục đến đầy trạng thái, nhưng mang khiên Doran tình huống dưới đầy trạng thái cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Darius dùng quy kỹ có thể trở về miệng máu, lập tức lại bị rút đi. Lượng máu của hắn chỉ có 2/3. Huni phiền muộn, thật tình không biết Lý Mục nhưng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Huni sợ, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể liều một phen, dù sao đổ máu hiệu quả đã đến 3 tầng. Nếu như Huni lựa chọn tiếp tục đối giang, không có kỹ năng Mordekaiser chỉ có thể dựa vào hòa A tới đối kháng. Cấp 1 dài đến 10 giây thời gian cooldown quy kỹ năng nơi nào có cùng Darius chống lại vốn liếng. Cũng may một bộ này tổn thương đánh xuống rất dọa người. Đem Darius thoáng dọa sợ. Đối Lý Mục mà nói, giai đoạn trước kéo dài thời gian là được rồi. Mordekaiser tại trang bị thành hình về sau không thua hết thảy anh hùng. Nhưng ở thành hình trận đánh lúc trước Darius hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải cho một chút tôn trọng. Cấp 3 qua đi, Lý Mục thời gian trở nên dễ chịu. Huni cũng không có tùy tiện lại đối bính dự định. Hắn đang chờ mình đến cấp 6. Cấp 6 Darius cùng cấp 5 Darius hoàn toàn là 2 anh hùng. Đợt thứ nhất không có tùy tiện truy kích, là bởi vì Huni cảm thấy mình tại tiếp nhận màu lam phương tiểu binh tổn thương tình huống dưới cho dù là đánh ra xuất huyết, cũng có nhất định phong hiểm. Trước đó kinh lịch nói cho hắn biết, Mordekaiser thứ này tuyệt đối không thể tại giai đoạn trước cầm tới đầu người. Nếu không sẽ vô cùng phiền phức. Cấp 5, Lý Mục cùng Huni riêng phần mình về nhà. song phương bổ đao không kém bao nhiêu. Lý Mục trầm ngâm liên tục, lựa chọn súng Hextech. LOL, tuyệt đại đa số trang bị tại làm lại trước đó đều là đẹp tốt. Chí ít khoa học kỹ thuật súng theo Lý Mục là như thế này. Lúc này tiểu tả vòng thế nhưng là có nhất định pháp thuật hút máu. Đối Mordekaiser loại này phóng thích kỹ năng cần tiêu hao nhất định HP anh hùng mà nói, thuộc về hoàn toàn xứng đáng thứ nhất lựa chọn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.